Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 6: Bách thiện hiếu tiên phước được thắng. 6.1: Lão tăng khai thị, gắng sức hiếu thân. Dương Phổ là người của huyện Thái Hòa, tỉnh An Vi. Ông nghe nói tại Tứ Xuyên có ông Cao Tăng, Vô Tế Đại Sư, đạo hạnh rất cao, nên từ biệt song thân, đến Tứ Xuyên thăm Đại Sư và cầu đạo. Mới vừa đến địa phận của tỉnh Tứ Xuyên, gặp được một người hòa thượng, khuôn mặt nhìn rất hiền hòa. Ông lão hòa thượng hỏi ông ta, ông từ đâu đến? Đến Tứ Xuyên để làm gì? Ông ta trả lời, tôi từ tỉnh An Vi, đến Tứ Xuyên muốn hỏi thăm Cao Tăng Vô Tế Đại Sư, tu học Phật Pháp Đại Đạo. Lão hòa thượng nói, ông muốn gặp Vô Tế Đại Sư, còn khó hơn là đi gặp Phật. Dương Phổ hỏi, tôi cũng muốn gặp Phật, nhưng không biết ở đâu, cầu xin lão hòa thượng chỉ thị cho tôi, được không? Lão hòa thượng nói, được. Bây giờ ông mau trở về nhà, nhìn thấy một người trên vai đắp tấm mền lớn, chân đi dài ngược, đó là Phật rồi. Dương Phổ nghe xong lời nói của lão hòa thượng, không một chút nghi ngờ, thuê thuyền đi về quê, trên đường lặn lội vất vả cả tháng trời. Ngày về đến nhà đã là chiều tối, ông gõ cửa lớn nhà mình, kêu gọi mẹ ra mở cửa. Mẹ ông ta nghe thấy con trai yêu quý của mình đã về, mừng đến nhảy từ trên giường xuống, không kịp mặc quần áo, chỉ lấy cái mền chùm lên vai. Lúc hấp tấp đã mang giày bị ngược, mau mau bước ra mở cửa, tiếp đón con trai cưng của mình. Dương Phổ nhìn thấy cảnh lượm thượm của người mẹ, mới tỉnh ngộ lời của lão hòa thượng nói, cha mẹ mới là Phật sống, từ nay về sau hết mình hiếu thảo với cha mẹ, về mặt vật chất cố gắng dẫn đạo cho cha mẹ tinh ăn chay niệm Phật, tu dưỡng tâm tính. Sau này Dương Phổ già đã hưởng thọ đến 86 tuổi, trong lúc lâm chung miệng niệm kinh, kinh Kim Cang, bốn câu kinh ngôn, an hòa mà qua đời. Trong Phật giáo, Đại Tập Kinh có nói, nếu thế gian không có Phật mà thiện đãi cha mẹ, tức là thiện đãi Phật. Cổ xưa có câu, trên đại đường có hai tượng Phật, không biết giận hờn thế nhân, không cần vàng kim đóng thành, tức là song thân của hiện thời, và cũng là Thích Ca Di Lặc. Nếu được thành kính đối xử, chẳng cần cầu xin công đức khác. Phật trong 42 chương kinh có nói, kính thiên địa quỷ thần để cầu phước thì nên kính nể cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ được phước nhiều, rất linh nghiệm. Từ những kinh văn Phật Pháp như trên và các luân ngôn thời cổ Đức có thể cho thấy, Vô Tế Đại Sư khai thị với Dương Phổ thiệt là có lý. Hiện giờ có rất nhiều người khi cha mẹ còn sống không kính hiếu nuôi dưỡng, và lại còn làm nhiều việc bạc đãi bất hiếu với cha mẹ, để cho cha mẹ phải buồn lòng ưu sầu. Đến khi lúc cha mẹ mất đi, lại hớp mình, bỏ ra khoản tiền lớn để xem phong thủy, xây mồ mả cho khang trang, cúng đốt nhiều giấy tiền vàng bạc và lễ vật, sát sanh động vật để cúng bái. Những thứ này không những đều là hành vi ngược đời vô dụng, mà còn tăng tội lỗi cho song thân đã mất. Khi cha mẹ còn sống, không ban một giọt nước, khi chết đi, đào oan vạn trùng suối. Cho nên để cho các chư quân thiên hạ suy nghĩ nghe. 6.2. Hiếu thân báo ơn, tụ phước chánh đạo. Lâm Thành Mỹ, người Phúc Kiến, lúc còn nhỏ đã mồ côi cha. Người mẹ của anh nhất định không chịu tái giá, tận tâm nuôi dưỡng anh ta nên người. Khi Thành Mỹ lớn lên, nghĩ đến công ơn của cha mẹ khó báo đáp, nên đã khóc suốt ngày đêm. Có một ông thiền sư nói với anh ta, còn hiếu thảo tưởng nhớ ơn thân, chỉ khóc thì không có lợi ích, nên phải tìm cách đền đáp mới có ích lợi. Thời cổ xưa có câu, hành thiện với thân có ích, làm ác với thân có ưu phiền. Nếu muốn báo đáp song thân, chỉ có kiêng sát sanh mà đi phóng sanh, quản tích âm đức mới chính là hiếu đạo báo đáp. Thành Mỹ nghe được, cảm thấy rất có lý, từ nay về sau lập trí kiêng sát sanh mà phóng sanh, quản tu các việc thiện để cứu thế nhân. Sau này ông già được hưởng thọ đến 96 tuổi, con cháu đều học thành tài và có danh vọng. Người cổ xưa thường xem ngày sinh nhật của mình gọi là ngày mẫu đan. Người mẹ đã mang thai 10 tháng, thân xác nặng nề đau đớn, trong lòng luôn lo âu cho thai nhi. Ngày sanh đẻ biết bao đau đớn, càng sợ hãi và lo âu càng nhiều, cho nên ơn nghĩa mẹ to lớn. Kinh Phật có nói, những người còn từ mẫu là những người giàu có, từ mẫu đã mất là người nghèo nhất. Từ mẫu còn sống ngày ngày trong sáng, từ mẫu đã mất như là mặt trời xuống núi. Trong Kinh Phật còn nói với chúng ta, kính trọng hiếu thảo với cha mẹ như cúng Phật đều tậu được phước đức giống nhau. Không ít người đã tiêu khoản tiền lớn lặn lội đến cả ngàn dặm cây số cầu phước, cầu lộc hoặc cầu đông, cầu tây để mong được số may phước đỏ. Lại không biết được, nhà nhà đều có một tượng Phật, đâu cần phải lao thân đi xa để cầu xin tại ngoại. Người trong thời đại hiện nay, mỗi khi đến ngày sinh nhật thì đua nhau giết mổ gà vịt. Có cả có thịt để đãi khách chúc mừng. Đây chính là phản lại chỉ định của thiên đạo về đền ơn, báo đáp ơn nghĩa. Làm như vậy không được tăng thêm phước lộc, ngược lại còn tiêu hủy phước báo và số mạng. Cho nên ngày sinh nhật nên đi mua động vật phóng sanh hoặc truy tưởng lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, hoặc đi bố thí người nghèo khổ, in tặng sách thiện, hoặc niệm kinh niệm Phật hành thiện mới là chính đạo làm phước cho thiên hạ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 6.3 gắng sức hiếu mẹ còn được tướng hiền. Thôi Hảo từ nhỏ đã có tính bẩm sinh là hiếu thảo. Cha của anh ta qua đời rất sớm, người mẹ vì thương nhớ u sầu khóc nhiều quá dẫn đến bị bệnh mắt. Thôi Hảo bán hết gia tài trong nhà đi khắp nơi tìm bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ nhưng vẫn vô hiệu quả, đôi mắt bị mù. Từ đó anh ta rất thành kính phụng dưỡng người mẹ. 30 năm như một ngày, tất cả các thứ đồ dùng ăn mặc của mẹ đều sắm theo thời tiết nóng lạnh. Đời sống sinh hoạt của người mẹ rất thoải mái, không có thiếu thốn chút nào. Mỗi khi trời đẹp, không khí trong lành, nhất định dìu dắt mẹ đi ra ngoài du ngoạn để được hết hơi thở trong lành của thiên nhiên. Tuy đôi mắt của người mẹ bị mù, không được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp như tranh, ông Thôi miêu tả cảnh vật thiên nhiên như rồng bay phượng múa, kể cho người mẹ nghe rất hứng thú. Mọi sự kiện tin tức phát sinh trong ngày cùng bàn luận với mẹ trong tiếng cười vui nhộn, giải sầu cho tuổi già, quên đi đau khổ về đôi mắt mù, rất vui vẻ. Sau này ông Thôi tuổi càng lớn dần, quan vị được tôn vinh, còn tự tay cùng với con cháu trồng những cây hoa quả trong vườn như đào, mận, hồng và các loại cây khác để bốn mùa đều có quả tươi ăn. Khi người mẹ qua đời, để báo đáp ơn nghĩa cho mẹ, đến dần cuối đời chuyển ăn chay trường. Do ông Thôi hành đức cao thượng cho nên làm được chức quan lớn. Con trai ông Nhược Phôi cũng thành một đại tướng trong đời sau. Trong tập Cảm ứng ký sự có nói, hiếu thảo song thân không nên lạnh nhạt với cha mẹ, không nên để cho cha mẹ già phải bận tâm lo âu, không nên để cho cha mẹ phải sợ hãi, không nên để cho cha mẹ phải buồn phiền, không nên để cho cha mẹ có tâm sự khó nói ra, không nên để cho cha mẹ có lòng hận thù. Nếu làm được hành vi hiếu thảo như vậy, thiên địa nhân quỷ đều tôn kính chúng ta. Làm phận con cái, dùng vật chất để cung dưỡng, tinh thần chăm lo để ổn định tâm trí người già là việc hiếu thảo căn bản nhất, cố sức học tập, thiết thực kính nghiệp để thành một người có ích cho xã hội, cho quốc gia. Vì cha mẹ thăng quan là một đại hiếu, dẫn đạo cha mẹ già học tập chính đạo Phật Pháp, khuyên đạo niệm cầu thánh ngôn Nam Mô A Di Đà Phật để cầu đến tịnh thổ trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ của sự luân chuyển, là một đại hiếu mỹ mãn nhất trên thế gian. 6.4 phiếu đạo mẹ chồng, cả nhà hóa giải dịch bệnh. Thời Thanh Triều tháng 3 năm Giáp Ngọ, huyện Võ Tiến tỉnh Giang Tô, cư dân của Thành Đông, con trai Ngụy Thành cưới cô Thị Tiền làm vợ. Có một lần Thị Tiền về nhà thăm song thân, không bao lâu, xóm làng phía bên chồng phát sinh dịch bệnh cấp tính, truyền nhiễm rất rộng. Bệnh gây chết rất nhiều người, người nào cũng sợ bị truyền nhiễm, bà con thân thiết cũng không dám thăm hỏi, lo tháo chạy tránh dịch không kịp. Ngụy Thành không may cũng bị nhiễm dịch, sau này cả gia đình họ 8 người đều bị nhiễm hết dịch bệnh. Thị Tiền tại bên làng gái nghe tin ba mẹ chồng đều bị nhiễm dịch bệnh, nóng lòng muốn về nhà hỏi thăm bệnh tình. Cha mẹ cô ta thương con, sợ con gái về nhà chồng sẽ bị nhiễm bệnh, nên khuyên con gái không nên về nhà chồng vào lúc này. Nhưng Thị Tiền thấu hiểu đại nghĩa. Cô ta nói, chồng cưới vợ về là muốn để vợ mình phụ chăm lo cho cha mẹ chồng. Bây giờ cha mẹ chồng đang bệnh nguy kịch. Nếu như tôi nhẫn tâm không về, như vậy đâu khác biệt với cầm thú. Cuối cùng không nghe sự phản đối của cha mẹ, không sợ sự truyền nhiễm của dịch bệnh, tự mình về nhà chồng. Khi Thị Tiền về đến nhà chồng, vợ chồng Ngụy Thành và cả 8 người nhà đều kỳ tích đột nhiên khỏi bệnh. Những người trong nhà lúc ấy đều cho rằng cả nhà Ngụy Thành được thoát khỏi sự chết chóc của dịch bệnh là do sự hiếu thảo của Thị Tiền, cảm động đã nhận được sự cảm ứng của thần linh. Hiện giờ trong xã hội có con cháu biết hiếu thảo với cha mẹ rất ít, mà cầu có nàng dâu biết hiếu thảo với cha mẹ chồng còn khó thêm. Nguyên do của bệnh tật là do vi khuẩn cảm nhiễm, nhưng chức năng miễn dịch trong cơ thể con người bị hạ thấp cũng là một nguyên nhân quan trọng. Đại học Michigan của nước Mỹ đã tiến hành thử nghiệm theo dõi điều tra trong vòng 14 năm đối với 2.700 người, phát hiện người thường xuyên hành thiện, bản năng có hệ thống miễn dịch rất cường tráng. Đại học Hạ Phật bên Mỹ nghiên cứu đã từng để học sinh xem một bộ phim ký sự, nội dung nói về một người phụ nữ, người Mỹ, cả đời đi đến nước Ấn Độ cứu trợ các người nghèo và người bệnh tật. Học sinh bị ký sự này làm cho cảm động. Tiếp theo là nhà khoa học này đã lấy nước bọt của mỗi học sinh tiến hành thí nghiệm, phát hiện tiêu chuẩn của bạch cầu miễn dịch tăng cao nhiều hơn trước khi xem phim, đạt kỷ lục. Cảm ứng này là do Thị Tiên có chính khí vĩ đại, dũng cảm, hiếu thảo, tăng cường sức đề kháng của cả gia đình, làm cho vi khuẩn dịch bệnh không có chỗ phát sinh nên được thoát chết. Những chuyện nhân quả thật sự là phù hợp nguyên lý của khoa học. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 6. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 7, Tôn kính thần minh.